Chiến thần Hào Môn, chương 1910. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão công, không có thương lượng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, Giang Ninh căn bản cũng không lời nói nhảm. Lâm Vũ Chân lại cầu tình đều vô dụng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại nói ta liền đóng Lâm Thị, để cho ngươi an tâm tại gia tĩnh dưỡng. Giang Ninh căn bản cũng không cho Lâm Vũ Chân một tia cơ hội. Đi, về nhà ta xem ngươi sợ rằng chưa từng nói cho mụ, nhìn nàng làm sao thu thập ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Vũ Chân nơi nào còn dám nói cái gì, bị Giang Ninh cẩn thận từng ly từng tí nắm, rời phòng làm việc. Sợ rằng, còn phải nhiều tát mấy lần kiều, mới có thể trở về công tác, lượng công việc giảm phân nửa được chưa? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trở về nhà, Giang Ninh liền đem Lâm Vũ Chân mang thai tin tức nói cho bọn họ toàn bộ Lâm gia, hầu như muốn hưng phấn điên rồi. Lâm Văn Phu phụ hai cách, nơi nào còn cam lòng cho trách cứ Lâm Vũ Chân không nói cho bọn họ, lập tức thu xếp bắt đầu làm sao chiếu cố nàng, làm xong tất cả chuẩn bị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Bắc Giang gia, nghe được tin tức Giang đạo nhưng đám người, càng là không có một chút do dự, lúc này mang theo một xe thuốc bổ tự mình tới rồi Đông Hải. Ngay cả Trung Nam Sơn bên trong, Phương Thu biết được sau, trong lúc bận rộn như trước khiến người ta đem hái tới mấy nhánh nghìn năm Sơn Sam đuổi về Đông Hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một cái tiểu sinh mệnh còn vừa mới nảy sinh, cũng đã khiên động không biết bao nhiêu người tâm, không biết bao nhiêu người, đều ở đây ngóng trông hắn bình an sinh ra. Ngay cả Giang Ninh, lúc này cái gì cũng không xía vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả mọi chuyện, hắn đều an bài xong, khiến người khác đi làm, mà hắn, nơi nào đều không đi, liền đứng ở Lâm Vũ Chân bên người, tiếp thân bảo hộ nàng, hầu hạ nàng. Không có gì so với Lâm Vũ Chân cùng hài tử quan trọng hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người khác làm việc cũng không có Lâm Vũ Chân ôn hòa như vậy, dễ nói chuyện như vậy. Bọn họ rất rõ ràng, theo Giang Ninh làm việc quá trình không trọng yếu, quan trọng là hoàn thành Giang Ninh giao phó nhiệm vụ, hoàn thành bọn họ nên hoàn thành sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Thị tập đoàn, tiến nhập thế giới thứ ba kèn lệnh, ngày thứ hai thì khoác lác vang lên, phụ trách chuyện này, là Hoàng Ngọc Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lúc đầu trấn thủ Đông Hải, nhưng bây giờ Giang Ninh đang ở Đông Hải, hắn ngược lại giải phóng ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là nên hoạt động một chút gân cốt, Hoàng Ngọc Minh cười cười, có nhiều thời gian không có động thủ thật đúng là có chút không nhịn nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cao Bồi vẫn còn ở vùng Trung Đông, một người cũng đủ để uy hiếp này dong binh tổ chức cầu ca đám người đã ở Đông Đô đại náo một hồi, làm cho Đông Đô Hoàng gia hợp với vài ngày, đi cây thông Điền Na cầu xin tha thứ, lấy lòng, thỉnh cầu Giang Ninh bỏ chạy người. Có thể cây thông Điền không để một chút để ý, không cho Hoàng gia triệt để cúi đầu, hắn cũng sẽ không thỏa mãn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà về buôn bán, Hoàng Ngọc Minh không cần người nhiều như vậy, chỉ ít hiện nay không cần. Trong tay hắn không chỉ có Vương Bạch, thậm chí có Vương Tạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Thị nghiên cứu sở mới khai phá đi ra tâm phiến, đã có đời thứ nhất vật thí nghiệm, dựa theo hiện tại có số liệu, làm đại lượng sinh sản, chỉ cần có nữa mấy lần có thể tin thực nghiệm số liệu. Cái này là đủ rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Ngọc Minh phải làm chính là dựa theo Giang Ninh chỉ thị đánh vào thế giới thứ ba. Loại chuyện như vậy, hắn lại am hiểu bất quá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người khác phân rõ phải trái, vậy hắn hay dùng phân rõ phải trái phương thức đi làm, người khác vô lý, ha ha, cầu mong gì khác chi không được. Lâm Thị động thủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Ngọc Minh mang theo không ít người ly khai Đông Hải, mà Giang Ninh ở lại Đông Hải. Hắn hiện tại thầm nghĩ cùng Lâm Vũ Trân, nhất khắc cũng không muốn ly khai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Hải có chúng ta, ngươi ngược lại không cần lo lắng. Diệp Núi biết Giang Ninh đang lo lắng cái gì. Hôm nay Đông Hải, đã sớm không qua Đông Hải rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy, yên tâm đi. Diệp Khinh Vũ cũng quay về rồi, để tay xuống bên trong công tác cấp trở về bồi Lâm Vũ Trân, chỉ sợ nàng bình thường ngây ngô quá buồn chán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đàm Hưng Thịnh càng là phái ra cực đạo võ quán cao thủ, không cho Lâm Vũ Trân ly khai tầm mắt của bọn họ phạm vi, càng không cần phải nói, Giang Ninh sớm đã có an bài, Trần Hoang Đường vẫn luôn đang âm thầm bảo vệ Lâm Vũ Trân. Có thể Giang Ninh vẫn lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không phải không tin được đại gia, càng không phải là lo lắng còn có người nào, sẽ đối với Lâm Vũ Trân bất lợi. Hắn chỉ là đơn thuần mà, muốn cùng người nữ nhân này bên người, ở nàng cần nhất chính mình làm bạn thời điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.